Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Dụ bắt tiểu bạch thỏ. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Y Y ngồi ở trên sàn nhà, tay chống cằm nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tôi dạo này đang tính một cửa hàng hồng trà ở bên bờ biển, kinh doanh nhất định sẽ rất tốt nha. Người đang ở đầu dây bên kia hưng phấn cùng cô nói chuyện là người bạn trước đã lớn lên cùng cô tại cô nhi viện Uông Đình Quốc. Nửa năm trước không phải người đã mượn tôi 3 vạn, nói là dù đi học bổ túc tốn thời gian cũng sẽ cố gắng chuyên tâm đọc sách cơ mà. Lâm Y Y mở ra quyển sổ ghi chú, đang muốn tính toán một chút làm sao để tiết kiệm tiền sinh hoạt phí. Tôi cảm thấy học không vào mà, Uông Đình Quốc nói. Vậy người trước khi đăng ký sao không tự mình tìm hiểu rõ là mình muốn gì chứ? Cô hiện tại phải nhịn ăn nhịn mặc mới có thể để dành được nhiều tiền như vậy. Người vẫn là không muốn cho tôi mượn phải không? Uông Đình Quốc thở phì phì cắt đứt điện thoại. Lâm Y Y nhìn quyển sổ lúc lâu vẫn thấy không có gì hy vọng. Cô không phải thần tiên, không thể đem 5 con số biến thành 6 con số được. Có điều cô làm sao có thể bỏ mặc được người bạn này đây? Cho dù cô không ăn không uống cũng phải nghĩ cách để giúp hắn. Từ nhỏ trong trường học, chỉ cần có người mang việc, cô là người không cha không mẹ sống trong cô nhi viện ra để khinh dễ cô, thì người luôn đứng ra bảo vệ cô nhất định là Uông Định Quốc. Có lẽ lần này hắn thật sự đã quyết tâm. Dù sao mở tiệm bán hồng trà cũng không cần cả ngày trong tiệm, lại có thể quen biết thêm nhiều người ta chủ nhật, như vậy thật hợp với cá tính thích kết bạn bốn phương của hắn. Khai trương bọt biển hồng trà quán, 5 vạn đồng này nhất định chạy không thoát. Xem ra chủ nhật cô không thể đi ma tư hán bảo rồi, bởi vì cô tiền cơm một tuần cũng chỉ có thể chi 500 đồng, cũng chỉ có thể mua gạo nước, mì sợi cùng mấy loại rau xanh mà thôi. Tháng sau người vất vả rồi. Lâm Y Y vỗ vỗ lên chiếc nồi cơm điện đang để ngay ngắn trên bàn. Cô luôn nghĩ người phát minh ra nồi cơm điện này hẳn đã được đoạt giải Nobel Kinh tế. Rời khỏi viện mồ côi cũng đã hơn 1 năm, cô đã có thể chỉ dùng đến một chiếc nồi cơm điện mà tạo được bữa cơm 3 món và còn có cả canh, lại còn có thể làm ra bánh ngọt và cơm thèm nữa. Nếu không, mỗi ngày đều ăn đồ hộp hay mì gói sẽ khiến dạ dày của cô đau mất. Lâm Y Y mở ngăn tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, tùy tiện xắn tay áo lên, mặc thêm một chiếc quần bò. Đây vốn không phải bộ dạng thường ngày của cô. Cô đứng trước gương đột nhiên nghĩ muốn cắt tóc. Đúng vậy, tóc cũng đến lúc cần phải cắt. Không biết cô cắt tóc giá 80 đồng hôm nay có mở hàng hay không. Nếu cắt cao một chút có thể 3 tháng sau không cần cắt tóc nữa. Làm sao phải khổ thế này? Lâm Y Y nhìn giá phía trước gương chỉ có duy nhất một hột kem dưỡng da, một thỏi son, trong đầu hiện lên hình ảnh những người cùng chỗ làm, ai ai cũng trang điểm, ăn mặc thật rực rỡ, thì thoảng thoáng buồn, khẽ cắn môi dưới. Quên đi, cô dựa vào cái gì mà kêu khổ? Viện trưởng hy sinh cả đời ở cô nhi viện chưa từng kêu ca một tiếng khổ sở vất vả. Lâm Y Y biết danh sách những thứ cần mua, nhanh chóng di động quần túi rời khỏi văn phòng nhỏ. Khi cô ra tới cổng, ánh mặt trời ấm áp vẫn chiếu xuống như mọi khi. Cô vốn rất lười ra ngoài, hôm nay ra ngoài trời lại đẹp như vậy, hy vọng sẽ có chuyện tốt xảy ra, nhất định sẽ có. Di động của Lâm Y Y vang lên âm báo tin nhắn. Cô vừa thấy tin nhắn, mặt lập tức tươi cười rạng rỡ. Quan tỷ, trước cùng cô lớn lên ở cô nhi viện, khi không lại nhắn tin muốn mời cô uống trà nói chuyện. Cô biết nhất định là có chuyện tốt xảy ra. Toàn thế giới này đều muốn đối nghịch với hắn hay sao? An Khâm Đàn nhảy vào trong phòng 711, phát hiện đồ uống yêu thích của hắn hôm nay không thấy có sắc mặt, lập tức trầm xuống, không kìm chế được hét lên một tiếng. Bên cạnh có một cậu bé sợ tới mức làm rơi cả caramel trong tay. Caramel ba một tiếng rồi rơi tung tóe trên mặt đất. Món đồ đông lạnh kia rơi xuống vừa hay bắn hết vào túi hành lý Braza hàng hiệu của hắn. An Khâm Đàn trợn trừng mắt kinh hoàng, có cảm giác cơ bắp khắp người hắn đang co rút hết lại. Cảm giác của hắn lúc này là đang thật sự muốn tìm ai đó ngứa mắt để gây sự đánh nhau. Hắn miễn cưỡng cường chế cơn tức giận đang bừng bừng trong người, lấy trong ví ra 200 đồng nhét vào tay cậu bé nói: cầm lấy mua 3 hộp caramel khác, tiền này còn lại giữ lấy để dùng cho bỏ vào ống có biết chưa. Hắn trừng mắt với cậu bé, bộ dạng chưa tỉnh ngủ cộng thêm đôi mắt có những tia máu, nhìn thế nào cũng thấy giống một đại ma vương đang tức giận. Cậu bé sợ tới mức mặt cát không còn giọt máu, chỉ sợ đại ma vương này mang mình ra chặt thành 18 khúc thì tiêu đời, làm sao không dám gật đầu. An Khâm Đàn nhìn qua đồng hồ, nguyền rủa một tiếng nặng nề kéo hành lý ra ngoài, đưa tay vẫy một chiếc taxi. Sân bay. Hắn ngồi vào ghế sau, lấy di động quay số. Tiểu quan, người giúp tôi tìm một người trông nom căn hộ của tôi. Quan trọng nhất là bất cứ khi nào tôi về, trong tủ lạnh nhất định luôn luôn phải có Yaku. Hắn 10 tuổi đã theo người nhà tới Mỹ định cư, có điều hàng năm nhất định phải trở về Đài Loan. Sau khi có sự nghiệp ổn định, hắn thậm chí còn mua một căn hộ làm thành nơi làm việc. Hàng năm đều tới nơi này nghỉ ngơi ăn dưỡng khoảng 3 tháng. Cũng không biết chính xác thời gian, bởi vì hắn thích người Đài Loan luôn tràn đầy sinh lực, nhưng cũng không quá tò mò chuyện không phải của chính mình. Chính là thật lâu mới trở về một lần sẽ không tránh khỏi có nhiều phiền toái, mà thứ hắn ghét nhất chính là phiền toái nha. Người hỏi tôi bao lâu trở về một lần? Không biết. Tôi chỉ biết khi tôi trở về nhà nhất định muốn uống Yaku. Cái gì? Tùy tiện. Người muốn tìm người nào thì tìm, tôi không quan tâm, chỉ cần khi tôi trở về người đó không làm phiền đến tôi là được. An Khâm Đàm cút điện thoại, cảm thấy ngột ngạt khó chịu, quyết định quay cửa kính xe xuống. Tiên sinh, mở như thế khí lạnh sẽ thoát ra ngoài nha, người lái xe nhắc nhở hắn. Tôi mở ra một phút liền đóng lại. An Khâm Đàn hít một hơi không khí mang đậm mùi của nắng, nhìn xung quanh dòng xe cộ đông đúc đang thi nhau thả ra những luồng khí thải xe ra ngoài không khí, nhìn một lượt như muốn tạm biệt, sau đó khẽ kéo kính xe lại. Đài Loan, hẹn gặp lại. 3 tháng sau, Lâm Y Y đi vào Ma Tư Hán Bảo xếp hàng chờ gọi cơm. Lâm Y Y đôi mắt như có mang theo ánh cười, cho dù cô chỉ ăn mặc rất bình thường, tóc cũng đã sớm được cắt ngắn, nhưng không thể che giấu nét đẹp sáng bừng trên khuôn mặt của cô. Cô thật không dám tưởng tượng, bất quá 3 tháng trước cuộc sống của cô đã quay ngoắt 180 độ. Cô hiện tại vấn đề duy nhất cần lo lắng chính là hiện tại cô hiện đang sống trong một căn phòng vô cùng sang trọng hiện đại. Nơi này thật sự không khỏi khiến cô lo lắng sợ hãi. Tuy rằng căn hộ này có hệ thống an ninh vô cùng chắc chắn, có điều đêm khuya yên tĩnh, dù chỉ là một tiếng động nhỏ như tiếng kêu cũng có thể dọa cô tim đập chân run. 3 tháng trước, khi cô và Quan Tỷ Tỷ cùng nhau uống trà trưa, cô nói một người bạn là ông chủ của cô muốn tìm một người giúp hắn quản lý nhà cửa. Điều kiện vô cùng đơn giản nhưng cũng thật kỳ quái, chính là nhất định trong tủ lạnh lúc nào cũng phải có Yaku. Vì thế Lâm Y Y đã chuyển tới nơi này, sau đó suốt 3 tháng còn phải uống Yaku, mà tất cả đều là trước khi hết hạn một ngày, bởi người bạn kiêm ông chủ của Quan Tỷ Tỷ chưa bao giờ trở về. Tháng trước, bởi vì người phụ trách vệ sinh chung cư muốn nghỉ việc về hưu, cô liền nhân cơ hội tiếp nhận công việc đó. Thế là mỗi tháng trong tài khoản của cô lại thoải mái tăng lên 5.000 đồng. Thế giới này thật sự quá tốt đẹp nha. Xin chào, xin hỏi quý khách dùng gì? Người bán hàng mỉm cười nói. Cho một phần trứng ốp la, thịt xông khói, nhưng không cho trứng ốp la. Một ít rau nữa là được rồi. Cho tôi hồng trà lạnh, không cần cho thêm đá đâu. Lâm Y Y nhẹ giọng nói, đối với cô như thế đã là quá nhiều. Người ăn hạt tiền cũng không cần hạt tử sao? Một giọng nói khá hơn bỗng vang lên bên tai cô. Lâm Y Y lại nhìn liền bị nam nhân cao lớn khôi ngô đang đứng phía sau dọa sợ đến mức lùi lại mấy bước. Hắn chắc hẳn cũng phải cao trên 1m80, cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như tuyển thủ bơi lội. Chiếc kính râm to đã che gần nửa khuôn mặt, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy mặt mũi người này không phải người hiền lành. À, còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Khâm Đàn khom người nhìn cô, hắn thật rất muốn biết đáp án của cô. Tôi không quen người. Lâm Y Y nói xong lập tức quay đầu, tránh cho những mùi hương nước hoa trên người hắn xâm nhập vào mũi mình. Quý khách, Đây là trà của quý khách, một lát sẽ có người mang cơm cho quý khách nha. Nhân viên phục vụ lễ phép nói, lại nhìn không được, lén lén nhìn ngắm nam nhân có ngoại hình như ngôi sao đang đứng phía sau. Lâm Y Y đi đến một vị trí bên cửa sổ, trước khi đi xa đã kịp nghe nam nhân kia giống lên như sư tử gọi cơm. Một phần gà nướng mật, hai phần cánh gà, một ly coca lạnh và một phần tôm chiên. Ăn bữa sáng như vậy không sợ trúng gió sao? Lâm Y Y ngồi vào chỗ của mình, lại hướng mắt nhìn về phía nam nhân kia liếc một cái. Hắn không hiểu vì sao lại phăm phăm nhắm thẳng hướng cô ngồi đi đến. Lâm Y Y vội vàng cúi đầu làm bộ uống trà, trái tim không cẩn thận nhảy dựng lên. Hắn sẽ không phải đang đến phía này chứ? Cô hé mắt ra, hôm nay cô mặc áo sơ mi, quần bò, rõ ràng cũng chỉ là một bộ đồ rất bình thường, không hề có chút hấp dẫn. Tôi có thể ngồi ở đây không? An Khâm Đàn hỏi. Lâm Y Y nhìn hắn, đeo kính râm, cô có thể nhìn thấy bóng của mình trên đó. Tại vị trí này, có thể nhìn thấy khu chợ đối diện. Khâm Đàn khẽ nhíu mày, nhẫn nại giải thích. Có thể làm phiền người, nhường cho tôi vị trí này hay không? À, Lâm Y Y khẽ nhích người qua bên cạnh, nhường cho hắn một khoảng trống. Khâm Đàn nhìn cô một cái, hít sâu một hơi nói tiếp. Cảm ơn, có điều bình thường, tôi không có thói quen ngồi chung với người khác. Hắn lễ phép mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng ngần. Lâm Y Y bỗng rùng mình. Cô thật sợ hắn đột nhiên mất kiểm soát, đi đến cắn cô một cái. Rồi vội vàng dựng lên, ngó nhìn xung quanh. Nơi này không có vị trí nào khác. Cô bị thảm tuyên bố. Như vậy tùy người chọn chỗ. An Khâm Đàn khẽ động khóe miệng, từ từ ngồi xuống vị trí ban đầu cô đang ngồi. Không lễ phép, Lâm Y Y nhìn hắn tháo kính râm, lộ ra một đôi mắt to và đôi chân mày rậm. Quả nhiên là người rất có khí chất. Nhìn đã đủ chưa? Khâm Đàn dùng đến sự nhẫn nại cuối cùng của mình mà có. Cố giữ gìn hòa khí nói. Lâm Y Y thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng cúi đầu nhìn chén trà bên bàn. Chính là tuy cô không còn nhìn thấy hắn, nhưng không hiểu vì sao không khí xung quanh lại có vẻ như đang tăng lên mấy độ. Nam nhân này ngay cả không khí của người khác cũng không tha, thật sự quá đáng sợ. An Khâm Đàn không thèm đến xỉa đến cô gái, nhìn như tiểu bạch thỏ đang ngồi bên cạnh. Hắn những người bán tay để trên bàn hứng chí nhìn khu chợ buôn bán tấp nập. Vẫn là thị trường truyền thống, sinh lực dồi dào. Những người bán hàng rong, bán những vật phẩm của cuộc sống hàng ngày, mỗi người một sắc thái khác nhau, tranh nhau muốn thu hút sự chú ý của người khác. Quý khách, người gọi một phần trứng ốp la, thịt sông khói. Không cần, à trứng ốp la. Nhân viên phục vụ mang tới bữa sáng kỳ quái khẽ nói. Mời quý khách dùng bữa. Cảm ơn. Lâm Y Y cúi đầu cầm lấy bữa sáng của mình cắn một miếng. Trứng ốp la, thịt sông khói, không có trứng ốp la tiểu thư. Người thật chỉ ăn thế sao? An Khâm Đàn chuyển sự chú ý qua người của cô. Hắn thật sự muốn biết có thật cô chỉ ăn vài miếng. Lâm Y Y bị dọa nhảy dựng lên, đồ ăn nghẹn lại trong họng. Khuôn mặt trắng nõn của cô phút chốc đã đỏ bừng. Cô vội vàng cầm cốc trà uống một hơi lớn. Người là con thỏ sao? Lá gan sao lại nhỏ như vậy? An Khâm Đàn đánh giá đôi mắt của cô rất to. Không những thế, cô còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Hắn không tự chủ được bất giác thốt lên. Người làm sao mà biết con thỏ nhỏ nhát gan hay không? Cô lần đầu tiên nghe nói thỏ nhát gan nha. Khi tôi 5 tuổi có nuôi một con thỏ, chỉ cần có người lạ đến gần là cứng đờ cả người, không nhúc nhích luôn. Bộ dạng nhìn như sắp sủi bọt mép ra đến nơi rồi. Nhìn ngươi không giống người có thể nuôi thỏ nha. Cô nhỏ giọng. Đúng vậy. Hắn nhìn cô và bắt đầu cảm thấy cô có điểm thú vị. Quả thật ban đầu tôi định nuôi rắn hoặc cá sấu, có điều mẹ tôi không cho phép. Thưa, bữa sáng của quý khách đây ạ. Một phần gà nướng mật, hai phần cánh gà, một ly coca lạnh và một phần tôm chiên. Nhân viên phục vụ nói xong, chậm chạp không muốn bước đi, ánh mắt vẫn như không muốn rời khỏi nam nhân tuấn tú, đang khiến cho người kia phát sốt vì sức quyến rũ to lớn kia. An Khâm Đàn hung hăng nhìn chằm chằm nhân viên kia, liếc mắt một cái. Hắn không muốn có người bên cạnh hắn cản trở không khí lưu thông quanh hắn. Nhân viên phục vụ vội vàng thối lui, ánh mắt như muốn giết người kia, lập tức quay lại, nhìn thẳng vào mắt của tiểu bạch thỏ tiểu thư. Bạch thỏ tiểu thư hoảng sợ, thiếu chút nữa đã phun toàn bộ đồ uống trong miệng. Tôi làm cô sợ sao? Có cần đi khám bệnh, tôi đi cùng cô, giúp cô thanh toán viện phí. An Khâm Đàn thân thiện hướng ánh mắt sáng ngời về phía cô. Hắn vốn đã quen quát tháo, mọi người ở bên cạnh hắn sớm bị hắn huấn luyện cho lá gan vô cùng lớn, dù có bị dọa cớ nào cũng không dễ dàng gục ngã. Tôi không sao. Lâm Y Y vỗ ngực, mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của hắn. An Khâm Đàn thất vọng nhìn cô, dù đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng gượng cười, cứ tưởng mình đã dọa cho cô sợ chết khiếp, thế mà thấy cô vẫn kiên cường chống đỡ. Người vòng vo nửa ngày nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Người tại sao lại đi đến đây mà chỉ ăn toàn rau dừa thế? Hắn là người không thích chuyện gì không có đáp án rõ ràng. Tôi là thích không khí ở nơi này, cô nói. Đáp án này có thể chấp nhận, bởi vì tôi cũng thế. Chính vì thế, người mới tùy tiện gọi một chút đồ ăn như vậy. An Khâm Đàn quay đầu trở về dùng cơm. Thật là cô không tùy tiện nha. Lâm Y Y nhìn hắn ăn rất ngon lành, cũng cúi đầu tiếp tục bữa sáng của mình. Nếu tháng này có thể để dành thêm ít nhất 1 vạn đồng, thì cho dù chỉ là rau dưa bình thường, cô cũng sẽ coi như đang ăn sơn hào hải vị. Lâm Y Y càng nghĩ càng vui vẻ, cảm thấy đồ ăn trong miệng càng ngày càng có hương vị. Tôi phải đi rồi. An Khâm Đàn nhìn quanh một lượt, quyết định sẽ đi quanh chợ. Tạm biệt, cô lễ phép nói. An Khâm Đàn đi được mấy bước bỗng dừng quay lại. Người nhìn rất gầy, hãy ăn nhiều hơn một chút. Lâm Y Y còn đang ngơ ngác, hắn đã xoay người bước ra khỏi quán. Cô trên tay cầm chén trà, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nam nhân kia có vẻ ác khẩu, có điều chắc không phải người xấu. Lâm Y Y về nhà thời gian cũng khá trễ, nằm ở trong phòng nhìn thấy cuốn sách Cuộc chiến mua sắm mới mượn ở thư viện, đang đọc đến đoạn nữ chính đang không từ bất cứ thủ đoạn nào tìm lý do này nọ, cảm thấy thật khó coi, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh không to nhưng vì phòng yên tĩnh nên nghe rất rõ. Rầm rầm, rầm rầm. Phòng này bình thường im lặng đến mức cô có thể bị chính tiếng bước chân của mình dọa cho sợ hãi, huống chi bây giờ là ban đêm, chỉ cần một tiếng vang nhỏ cũng khiến cho người như cô tự nhiên không thể không đề phòng. Lâm Y Y buông sách ra khỏi phòng. Cách có tiếng đồ vật di chuyển, cô sợ đến mức dán vào trong tường, da đầu run lên. Có trộm sao? Cô có nên ấn nút báo động hay không? Lâm Y Y một tay cầm điều khiển từ xa của hệ thống an ninh, tay kia nắm chặt một cái gậy, dựa theo vách tường chậm chậm đi tới phía phát ra tiếng động. Âm thanh hình như là phát ra ở bên phải của căn phòng làm việc của ông chủ. Quản tỷ đã dặn dò cẩn thận, ở đây có rất nhiều phòng, có điều có 2 phòng tuyệt đối không được vào. 1 là phòng ngủ của ông chủ, 2 chính là phòng làm việc riêng của ông chủ. Nhưng là nếu cô đã ở nhà người ta, nhất định sẽ tận lực bảo vệ. Càng đến gần phòng làm việc, âm thanh của đồ vật di chuyển càng ngày càng to và rõ ràng. Lâm Y Y đi qua hành lang, phòng làm việc đã ở trước mắt, cửa phòng làm việc đang mở. À! Lâm Y Y hét to một tiếng, cây gậy trong tay hướng phía trước vung lên. Ngón tay đồng thời ấn vào điều khiển để bật hệ thống báo động. Reng, reng, reng. Âm thanh của hệ thống báo động vang lên ầm ĩ. An Khâm Đàn một tay đánh bay cây gậy cô đang nắm trong tay bay ra ngoài, tay còn lại giật lấy điều khiển, ấn nút tắt hệ thống báo động đang kêu ầm ĩ. Người làm cái quỷ gì vậy? Hắn hét lên một tiếng kinh động, trợn mắt nhìn cô. Lâm Y Y sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, tay chặn trước ngực, trái tim thiếu chút nữa cũng ngừng đập thôi. Làm thế nào có thể là nam nhân băng sáng? Hắn là đã theo dõi cô. Lâm Y Y lùi về phía sau vài bước, bỗng dưng dùng mình một cái. Tiểu Bạch Thỏ tiểu thơ, sao lại ở trong nhà của hắn làm cái quỷ gì? An Khâm Đàn trừng mắt, vừa thấy cô toàn thân ăn mặc kỳ cục, tức giận lập thúc giục lại biến thành tò mò. Tôi đổi ý rồi, người cứ tiếp tục hét lên đi. Tôi đang nghĩ không biết căn phòng này có bị tiếng hét của người phá sập hay không nữa. An Khâm Đàn nhặt lên cây gậy khi nãy cô đang cầm đánh rơi trên đất, không kiên nhẫn thúc giục. Mau kêu đi. Cô phòng bị nhìn hắn, cảm thấy ánh mắt của hắn lộ ra hung quang, tinh thần hoảng loạn, cảm tưởng như có thể lập tức xông lên cắn cô. Tôi không nói to được. Cô lùi dần về phía sau vài bước, thật nhanh muốn chạy đến cửa lớn. Người sao có thể vào trong này? Đây là nhà của tôi, có giấy tờ đàng hoàng. Người là đang hoài nghi tôi là thành phần xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao? An Khâm Đàm hừ một tiếng. Người tên gì? Cô nhìn cây gậy của hắn đang cầm, sống lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh. An Khâm Đàn. Chẳng lẽ mặt hắn không đáng tin như vậy sao? Khâm Đàn hung ác trừng mắt liếc cô một cái. Trời ơi, thật sự là chủ nhà. Lâm Y Y bởi vì hiểu nhầm chủ nhân thành đạo tặc, xấu hổ lại tiếp tục lùi bước. Xin hỏi, người vào bằng cách nào? Phòng làm việc này có một cửa khác, có thể trực tiếp đi vào từ cửa bên ngoài. An Khâm Đàn đánh giá cách ăn mặc của cô thật giống tiểu bạch thỏ sinh viên nha. Người chính là người của tiểu quan tìm đến để trông nom căn phòng này chứ gì? Tên của tôi là Lâm Y Y. Tiểu quan này sao lại tìm về một người nhát gan như vậy? Không bằng ở ngoài cửa viết luôn tờ giấy hoan nghênh kẻ trộm đến thăm luôn cho rồi. An Khâm Đàn không khách khí cười nhạo cô. Lâm Y Y không thích bị hiểu lầm, nhíu mày nghiêm trang nói: những việc tôi cần làm đã làm rất tốt, chính là đánh sai người mà thôi. Leng keng, leng keng. À, ở Mỹ chết đi được. Linh cảm buổi tối nay của tôi đều bị các người phá hết rồi. An Khâm Đàn hất hàm chỉ huy cô. 8 phần là người của bộ phận an ninh. Người nhanh đi giải quyết bọn họ đi. Lâm Y Y vội vàng đến trước cửa lớn, nói lại toàn bộ tình huống phát sinh. Tiếp đến để nhân viên bộ phận an ninh kiểm tra một lượt, cuối cùng liên tục nói thực xin lỗi trong khi tiến những người này về. Chờ cô trở lại phòng khách, cây gậy trong tay của An Khâm Đàm đã được đặt xuống. Hắn đang cầm một lọ Yaku hướng tới phòng ngủ đi đến. Hắn đối với việc tiểu bạch thỏ kia dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, trong tủ lạnh lại có Yaku, ngày sản xuất cũng rất mới thì tương đối hài lòng. Huống hồ một ngày mà gặp đến 2 lần cũng nên coi như là có duyên. Cho nên hắn quyết định tha thứ cho mọi việc. Cô vừa rồi nghĩ hắn là kẻ trộm mà không cẩn thận có hành vi quá khích với hắn. Tôi muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Người đừng có mà ở đây là hết lung tung đấy. An Khâm Đàn quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái. Tôi sẽ không. An Khâm Đàn đẩy cửa phòng. Một đám bụi giống như đã lâu không được ai quét dọn đến bay lên mù mịt. Khổ khổ. Hắn ôm chặt miệng mũi, mãnh liệt ho khan mấy tiếng. Sau 36 giờ không ngủ, tinh thần thể lực đều đã quá sức chịu đựng. Thế mà giờ đây hắn có phòng mà không thể ngủ. Hắn nếu không nổi điên thì hắn không phải người thường. Người không sao chứ? Lâm Y Y đến bên cạnh của hắn. Người làm cái quái gì vậy? Lau dọn tất cả các phòng sạch sẽ đến mức có thể để trẻ con trực tiếp lăn qua lăn lại trên sàn. Vì cớ gì mà chỉ có phòng ngủ của tôi là không được lau dọn? Bụi bám dày thế này, người với tôi có thủ án gì hay sao? Hay là hy vọng tôi từ nay trở đi không cần trở lại nơi này? An Khâm Đàn giống lên một chàng tức giận vào Lâm Y Y đang trợn mắt há mồm kinh ngạc, không biết là chính mình có nên quỳ xuống nhận tội sau đó đến đồn cảnh sát đầu thú hay không. Bởi vì quan tỷ nói bất cứ thứ gì cũng có thể động, chính là có 2 nơi trong phòng là phòng ngủ và phòng làm việc của người là tuyệt đối không được bước chân vào nha. Cô cố gắng trấn tĩnh, cố làm cho mình không vì quá sợ hãi mà bỏ chạy. Khâm Đàn hơi suy nghĩ, quả thật hình như hắn có nói qua những điều này, nhưng hắn hiện tại có nhà mà không thể về, tức giận không có chỗ xả ra, đành giống lên. Đúng là gặp quỷ mà, người nghe lời như thế, sao không lên đoàn xiếc thú diễn trò nhảy qua vòng lửa đi? Lâm Y Y bị hắn nói cho sợ hãi, cúi đầu cắn môi, thật muốn lập tức thu thập hành lý, bỏ chạy lấy người, nhưng cô không thể. Vì ở đây hàng tháng cô có thể tiết kiệm 10.000 đồng tiền thuê nhà, ngoài ra còn có được 500.000 đồng tiền quét dọn vệ sinh trong khu, còn có thể nấu bữa trưa cho vào hộp mang đến chỗ làm, lại tiết kiệm thêm 3.000 tiền cơm trưa. Nhịn, phải nhịn xuống. Phòng khách rất sạch sẽ. Cô nói, người là đang mời tôi ngủ cùng người sao? An Khâm Đàn trợn mắt, há hốc mồm nói, tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Quả thật thói đời này, nhìn một người giống như tiểu bạch thỏ ngây thơ như vậy, lần đầu gặp đã muốn mời người tôi lên giường. Tôi không có. Lâm Y Y khuôn mặt bỗng trở nên hồng hào. Tôi vốn là không ngủ ở phòng khách, bình thường tôi ngủ ở phòng góc kia. Người không có việc gì sao lại ngủ phòng dành cho người hầu? Đầu óc có vấn đề sao? Hay là phòng cho khách có quỷ chống đỡ không cho người vào? Người này mai chuyển qua phòng dành cho khách cho tôi. An Khâm Đàn nhìn cô một cái, sau đó hướng đến phòng cho khách, không khách khí nói: tôi hôm nay ngủ trước, người ngày mai tìm người đến dọn dẹp lại phòng cho tôi. Lời này tất cả đều là do tôi dọn dẹp, cô nói. Có nhận tiền hay không? An Khâm Đàn ép hỏi. Có. Có. Được, vậy người ngày mai dọn sạch một chút. Hắn tiến vào phòng dành cho khách, chuẩn bị ngủ bù 3 ngày 3 đêm. Lâm Y Y nhìn hắn thân thể cao lớn, lại phát hiện giọng nói của hắn thật lớn đi. Thật là một người tốt, không chiếm tiện nghi, không để người khác chịu thiệt. Đây không phải là những đức tính đáng quý bây giờ rất hiếm có hay sao? Cô mỉm cười, khom người nhặt lên cây gậy trên bàn định quăng đi. Đợi chút, ta quên lấy. An Khâm Đàn vừa quay đầu lại, thần sắc chợt biến đổi, tiến đến đoạt lại tác phẩm chưa hoàn thành của mình. Người cầm, này, người muốn làm cái gì? Ta định quăng nó đi. Quăng đi, quăng đi. An Khâm Đàn tay cầm tác phẩm, trong không khí như đang nói tiếng gió vù vù, giống như quan công đang đùa giỡn đại đao, nghĩ không muốn để ý đến con tiểu bạch thỏ kia. Người nghiễm nhiên định đem con bướm loan của tôi mất rất nhiều công sức mới tạo nên quăng đi hay sao? Người có mắt hay không? Biết thưởng thức nghệ thuật hay không vậy? Lâm Y Y bị mắng đến há hốc mồm, dùng sức trợn trừng mắt nhìn hắn. Con bướm loan? Không nên là con bướm loan, không phải là một cây gậy bị thắt lại ở giữa hay sao? Lâm Y Y dụi dụi mắt, hoài nghi không biết có phải mình bị hoa mắt. Hành động của cô hoàn toàn đã chọc cơn tức giận đang mới hạ nhiệt của hắn. Hắn tức giận, một tay cầm tác phẩm, một tay kia hùa hùa trước như là đang đuổi ruồi. Người ngày mai chuyển ngay ra ngoài cho tôi. Hắn đỏ mặt tía tai rít gào. Nhưng tôi không có nơi nào để đi. Tôi không quan tâm. Người trước khi đi tìm phòng thì ở tạm khách sạn đi. Tiền khách sạn tôi trả, như vậy có thể đi chưa? An Khâm Đàn xoay người đi vào phòng dành cho khách, mạnh dạn đóng cánh cửa thật mạnh. Phanh. Lâm Y Y sợ tới mức nhảy người lên, bất lực nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt. Hắn muốn cô ngày mai chuyển đi, bảo cô phải làm sao đây? Cô thật không thể lấy tiền của hắn sau đó đến khách sạn ở nha. Trọng điểm là cô luyến tiếc căn phòng này, luyến tiếc phía sau tòa nhà có ban công cho cô phơi nắng, luyến tiếc hương vị mộc mạc của những vật trang trí trong nhà. Cô càng luyến tiếc phía sau có trồng lá bạc hà mê điệt hương, còn có mấy cây ăn quả sẽ thật nhanh cho ra quả, chỉ năm sau là có thể thu hoạch rồi. Tất cả đều là những thứ cô yêu thích. Thiếu chút nữa cô đã nghĩ mình thật sự có một cái nhà, thiếu chút nữa mà thôi. Lâm Y Y dùng sức nhắm mắt lại, áp chế cảm giác muốn khóc. Cô sau khi học xong cấp 3 đã không còn khóc, hiện tại cũng không thể vì chuyện này mà khóc. Y vội vàng, dù sao cô đối với cuộc sống này cũng không hy vọng xa vời gì. Giờ tan tầm, Lâm Y Y vội vã đi theo về, theo thói quen mang tài liệu, công văn trên bàn xếp lại thật ngăn nắp chỉnh tề, sau đó đem công văn hội nghị mà chủ nhiệm muốn dùng ghi chú lại, rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc đi về. Lâm Y Y đi ra khỏi văn phòng, đi đến công viên thì nhận được điện thoại của quan tỷ, nói về chuyện An Khâm Đàn muốn cô chuyển đi. Hắn là làm công việc gì? Lâm Y Y đem chuyện cô ngày hôm qua bị hiểu lầm tác phẩm của hắn là cây gậy định quăng đi, khiến cho An Khâm Đàn tức giận nói ra. Hắn ở nước ngoài là một nghệ nhân điều khắc. Hắn với những nhà thiết kế bây giờ rất khác nhau. Hắn máy tính, thích dùng tay để vẽ bản thiết kế và có thói quen tạo mô hình trước khi chế tác tác phẩm. Chuyện người vừa nói hẳn là về tác phẩm đang thí nghiệm của hắn. Cho nên thanh gỗ kia sau khi hoàn thành sẽ trở thành một vật rất quý giá ư? Về vấn đề nghệ thuật cô hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là sản phẩm hắn làm ra, giá trị hẳn không thể tưởng tượng được. Quan Hiểu Linh nói một vài giá trị có một số thứ. Lâm Y Y sợ tới mức thiếu chút nữa tim ngừng đập. Thật may cô đã không mang ném thanh gỗ đó đi, nếu không cô biết lấy gì đền cho người đó. Quan tỷ, dù chuyện như thế nào cũng cảm ơn người đã giúp tôi tìm công việc này. Lâm Y Y chân thành nói, thật sự rất bội phục quan tỷ là một thư ký mà mọi chuyện đều có thể xử lý chu toàn. Đây là chuyện tôi có thể làm, có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm. Tôi mời khách. Được, được. Lâm Y Y cúp máy xong, nhìn lên khoảng không xanh thẳm, tâm trạng bất an đến bây giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kỳ thật, xung quanh cô vẫn còn có rất nhiều chuyện đáng để cô mỉm cười. Cô thân thể rất khỏe mạnh, ít đau ốm, có một công việc ổn định, tay làm hàm nhai, còn có sự quan tâm của những người trong viện mồ côi. Mặc dù hiện tại mọi chuyện không phải như ý, nhưng cũng đã đủ tuyệt vời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net